Phẩm thứ 90, Chúc Lụy, Phó Chúc. Kinh: Lúc bấy giờ Phật bảo ngài A Nan rằng: Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Phật có phải là đại sư của ông chăng? Ông có phải là đệ tử của Phật chăng? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật là đại sư của con, đấng thiện thệ là đại sư của con là đệ tử của Phật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, ta là bậc đại sư của ông là đệ tử của ta. Nếu là đệ tử của ta thì phải làm như chỗ ông đã làm. Này A Nan, ông đã dùng các nghiệp thân, khẩu và ý từ hòa cúng dường ta, cũng thường làm theo như ý của ta, chẳng có sai trái. Này A Nan, hiện tại ông ái kính cung cấp cúng dường thân ta với tâm thường thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ tất cả sự ái kính cung cấp cúng dường đó, ông phải dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Nay ta đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ông. Phật ba phen chúc lụy như vậy. Này A Nan, ông chớ có quên, chớ có để mất, chớ nên làm cho hạt giống Phật đoạn mất ở đời sau. Này A Nan, khi nào Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời thì phải biết thời gian ấy xem như vẫn có Phật ở đời và đang thuyết pháp. Này A Nan, nếu có người nào biên chép, thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm, cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, lại vì người khác rỗng nói Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết người ấy thường chẳng rời thấy chư Phật, thường chẳng rời nghe pháp, thường thân cận chư Phật. Phật thuyết xong Bát Nhã Ba La Mật rồi, Bồ Tát Di Lặc và các Bồ Tát Ma Ha Tát khác, các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Huệ Mạng Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Phú Lâu Đa Di Đa La Ni Tử, Ma Ha Câu Hy La, Ma Ha Ca Chiên Viên và ngài A Nan cùng toàn thể đại chúng gồm tất cả thế gian, trời, người, Atula, Càn Thác Bà, chân dân đều rất vui mừng. Luận hỏi: Phật đã đoạn các pháp ái, đã được nhất thiết chủng trí, đã được niết bàn, chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng. Như vậy vì sao Phật lại dùng các nhân duyên chúc lụy Bát Nhã Ba La Mật cho ngài A Nan, tợ như vẫn còn chấp pháp ấy? Đáp: Các đức Phật có tâm đại từ bi, từ khi sơ phát tâm cho đến khi vào niết bàn, trọn chẳng xả ly chúng sanh. Ở giữa hai cây sa la sông Thọ, Phật đã nhập kim cang tam muội, phá nát thân thành xá lợi để cho chúng sanh đời sau cúng dường. Huống nữa là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm di diệu, có nhiều lợi ích cho chúng sanh mà Phật chẳng chúc lụy lại hay sao? Lại nữa, vì ngài A Nan chưa ly dục, chưa biết rõ Bát Nhã Ba La Mật có thế lực lớn, đem lại quả báo bất khả tư nghì, lợi ích vô cùng tận, nên Phật mới ân cần phó chúc cho ngài A Nan rằng: Ông chớ có quên, chớ để mất, chớ làm cho giống Phật đoạn mất ở đời sau. Dù ở nơi các pháp chẳng còn có ghét thương, tán ái, dù vẫn thường ở trong tướng tịch diệt, nhưng Phật cũng phải chúc lụy Bát Nhã Ba La Mật cho ngài A Nan để lưu truyền lại cho chúng sanh ở đời sau. Hỏi: Ngài A Nan, chỉ làm vị thanh văn, vì sao Phật đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ngài A Nan mà chẳng đem chúc lụy cho Bồ Tát Di Lặc và các Bồ Tát Ma Ha Tát khác? Đáp: Ngài A Nan thường ở bên cạnh Phật, thân cận cúng dường Phật, nên được nghe tất cả những lời Phật dạy. Ngài A Nan đã được văn trì Đà La Ni, nên một phen được nghe Phật thuyết pháp liền ghi nhớ, chẳng hề quên sót. Ngài A Nan là em của Phật, có rất nhiều người biết đến. Ngài A Nan có nhiều trí huệ, lừng danh trong khắp cả bốn chúng, thường theo Phật chuyển pháp luân, thường được gọi là vị đệ tam sư chuyển pháp luân. Lại nữa, có khi được sáu thần thông, có được ba minh giải thoát rồi, ngài A Nan sẽ làm vị thầy của 500 vị A La Hán. Bởi các nhân duyên vậy nên Phật chúc lụy Bát Nhã Ba La Mật cho ngài A Nan mà chẳng có chúc lụy cho các vị khác. Nhân đây cũng nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất xả thọ mạng sớm diệt độ trước Phật, nên Phật chẳng chúc lụy cho ngài. Còn Bồ Tát Di Lặc cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát khác thì sau khi Phật diệt độ rồi sẽ đi đến các cõi khác để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát Di Lặc sẽ lên cõi trời Đâu Xuất, Bồ Tát Duy Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng sẽ đi đến các cõi nước mà các ngài có duyên với chúng sanh để giáo hóa họ. Lại nữa, Phật đã biết các vị Bồ Tát Ma Ha Tát đã thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật, nên chẳng cần phải chúc lụy Bát Nhã Ba La Mật cho chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát nữa. Còn ngài A Nan là thanh văn theo pháp tiểu thừa, nên cần phải ân cần chúc lụy vậy. Hỏi: như vậy vì sao Phật lại đem kinh Pháp Hoa và các kinh phương đẳng khác phó chúc cho các vị Bồ Tát? Đáp: có thuyết nói khi Phật thuyết các pháp thậm thâm chẳng có để cho hàng thanh văn nghe. Dĩ như khi Phật thuyết kinh Bất Khả Tư Nghì giải thoát, từ lúc bấy giờ có 500 vị A-la-hán ở cạnh bên Phật, mà các ngài chẳng có nghe gì hết, hoặc có nghe mà chẳng thâm nhập vào được. Bởi vậy nên Phật phải chúc lụy các kinh đó cho hàng Bồ Tát. Hỏi: nếu nói chẳng có pháp gì thậm thâm hơn Bát Nhã Ba La Mật, thì vì sao Phật lại đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ngài A Nan và đem các kinh khác chúc lụy cho hàng Bồ Tát Ma Ha Tát? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật tuy thậm thâm vi diệu, nhưng chẳng phải là pháp bí mật như kinh Pháp Hoa và một số kinh đại thừa khác. Dĩ như trong kinh Pháp Hoa có nêu trường hợp các vị A-la-hán được thọ ký làm Phật, các Bồ Tát Ma-ha-tát là những người thọ trì ứng dụng Bát Nhã Ba La Mật, mà nay Phật nói A-la-hán được thọ ký làm Phật, thì đây quả thật là pháp bí mật của Phật vậy. Phật là bậc đại y vương nên đã có thể dùng chất độc để làm thuốc trị bệnh vậy. Trước đây đã có nói đến hai lối thuyết Bát Nhã Ba La Mật, đó là vì hàng thanh văn mà thuyết, vì hàng Bồ Tát thập địa mà thuyết. Trong trường hợp này thì hàng Bồ Tát cửu địa còn chẳng nghe được, huống nữa là hàng Bồ Tát sơ phát ý. Nếu nói về tổng tướng của Bát Nhã Ba La Mật thì hàng Bồ Tát cửu địa dẫn đến hàng Bồ Tát sơ phát ý cũng như hàng thanh văn đều có thể nghe được. Thế nhưng tùy theo đối tượng nghe pháp mà Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật có sâu có cạn sai khác nhau. Bởi vậy nên việc đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ngài A Nan cũng là hợp lý, chẳng có gì sai trái. Hỏi: trước đây ở phẩm 66, Phật nhiếp thần lực cho đại chúng thấy được cõi nước ở Phật A Súc Bệ, thấy được Phật ấy đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật cho hàng tỷ kheo tăng nghe, và Phật đã chúc lụy Bát Nhã Ba La Mật cho ngài A Nan rồi. Nay vì sao ở phẩm 90 này Phật lại đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ngài A Nan thêm một lần nữa? Đáp: trong Bồ Tát đạo phân biệt có hai: Bát Nhã Ba La Mật đạo, phương tiện đạo. Trước đây thuyết về thể của Bát Nhã Ba La Mật nên Phật đã một lần chúc lụy, nay thuyết về phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật nên Phật lại chúc lụy thêm một lần nữa. Ở phẩm 66 trước đây chỉ nói về thể của Bát Nhã Ba La Mật, nay nói đến phương thức sử dụng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật là chỗ mà hàng tiểu thừa chẳng biết đến nên phải nói riêng. Ví như người thợ vàng dùng các phương tiện tinh vi để từ một chất vàng làm ra đồ trang sức có tên và dụng khác nhau. Bồ Tát được thật tướng Bát Nhã Ba La Mật rồi, biết rõ hết thảy pháp đều là không, là vô sở hữu, là tướng tịch diệt. Vì Bồ Tát chẳng muốn diệt độ nên dùng các lực phương tiện tự nghĩ rằng hết thảy pháp đều là tánh không, Niết Bàn cũng là tánh không. Ta nay ở nơi Bồ Tát đạo chưa có được đầy đủ các công đức nên ta chớ nên dội vào Niết Bàn. Bao giờ được đầy đủ các công đức rồi ta mới nên thủ chứng Niết Bàn. Bồ Tát dùng các lực phương tiện quán nhị thừa địa vào Bồ Tát vị, trú trong Bồ Tát vị. Bồ Tát biết thẩm thâm vi diệu Bát Nhã Ba La Mật là pháp chẳng có thể dùng ngữ ngôn văn tự để diễn bày, nhưng vẫn dùng ngữ ngôn văn tự để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát biết rõ các pháp là không, là vô sở hữu, mà vẫn trở lại trong thế gian dùng sáu pháp Ba La Mật cùng các thiện pháp khác để dạy chúng sanh về pháp không, mà vẫn chẳng chấp không. Có như vậy mới có thể thành tựu được bốn việc, đó là trừ được tà kiến, trừ được nghi hối, chưa vội vào niết bàn, chưa vội làm Phật. Như vậy mới có thể vào trong các đạo chúng sanh, dùng các phương tiện giáo hóa họ. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật làm nhiều lợi ích cho chúng sanh, là đại pháp bảo. Phật biết rõ sau khi Ngài diệt độ rồi sẽ có rất nhiều kẻ quán tặc muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, nên mới thuyết phẩm chúc lụy này, để người đời sau biết giữ gìn pháp bảo này. Hỏi: vì sao chỉ chúc lụy mà phải ân cần, phải trịnh trọng như vậy? Đáp: đây là Phật muốn tùy thuận pháp thế gian để phương tiện dẫn đạo chúng sanh. Ví như người lái buôn đường xa, trước khi lên đường phải đem các tài vật quý báu phó chúc lại cho con. Vì người con chưa biết được giá trị của các bảo vật, nên người lái buôn phải ân cần trịnh trọng phó chúc cho con mình như vậy. Người con nghe được lời phó chúc của cha sẽ tuyệt đối tuân theo, ra sức giữ gìn các bảo vật. Cũng như vậy, Phật chọn Ngài A Nan là vị đệ tử có tính tâm kiên cố, chẳng có chút hiềm nghi để phó chúc. Vì sao? Vì nếu đem Bát Nhã Ba La Mật phó chúc cho những người khác chưa có được tính tâm kiên cố, thì họ sẽ nghĩ rằng Phật tự xưng tán pháp bảo của Phật. Do suy nghĩ như vậy nên sanh nghi, khiến chẳng giữ vững được niềm tin. Có thuyết nói rằng ở phẩm 66 trước đây, Phật nói tịch diệt là chẳng có hí luận, nói ở trong nhất thiết chủng trí quyết định là chẳng có pháp có thể thủ, nên nhiều người chẳng cho Bát Nhã Ba La Mật quý. Nay Phật đem Bát Nhã Ba La Mật ân cần phó chúc, thì biết rằng mặc dù Phật chẳng có chấp pháp không, nhưng vì chúng sanh ái niệm tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật, xem Bát Nhã Ba La Mật có thâm ân đối với họ, nên mới ân cần phó chúc như vậy. Lại có thuyết nói Phật muốn thể hiện trung đạo nên phó chúc. Vì sao? Vì trước đây Phật dùng pháp không để ngăn sự chấp về hữu biên, nhưng lại sợ chúng sanh đọa về chấp vô biên, nên đã ân cần phó chúc nhằm phá chấp về vô biên. Như vậy là ở nơi trung đạo, nếu có người gọi Phật là ái trước Bát Nhã Ba La Mật, thì Phật đã nêu rõ các nhân duyên nói Bát Nhã Ba La Mật là tướng không. Nếu có người gọi Phật là đọa về đoạn diệt, thì Phật đã ân cần phó chúc Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy là ly cả hai biên rồi vậy. Hỏi: Phật biết rõ Ngài A Nan là đệ tử, như vậy vì sao còn hỏi Ngài A Nan rằng ta có phải là đại sư của ông chăng, ông có phải là đệ tử của ta chăng? Đáp: Phật có nhiều đệ tử ác, như ông Tu Na Lợi Đa La có ít nhân duyên mà vẫn làm đệ tử, muốn ở trong Phật pháp mà lại làm nghề bắn tên. Phật chẳng muốn gì hạng người như vậy nói là đệ tử, vì khi có ai hỏi thì họ liền phản giới nói rằng tôi chẳng phải là đệ tử Phật. Lại ví như ông Tu Thi Na chỉ nghe trộm pháp mà cũng tự xưng là đệ tử. Như vậy có nhiều người mang danh đệ tử Phật mà thật sự chẳng phải là đệ tử Phật vậy. Lại nữa, hàng ngoại đạo nói Ngài A Nan chưa được đạo, đã từng là đệ tử của họ, nên vì thường gần bên Phật, vì là thân tộc của Phật nên được làm thị giả vậy thôi. Bởi các sự việc như vậy nên trước đại chúng Phật phải hỏi Ngài A Nan rằng ta có phải là đại sư của ông chăng, ông có phải là đệ tử của ta chăng? Đã là chân đệ tử của Phật thì phải tùy theo lời Phật dạy. Bởi vậy nên muốn cho đại chúng tin, Ngài A Nan đáp lại: Phật là đại sư của con là đệ tử của Phật. Phật dạy đúng như vậy. Nếu là đệ tử của ta thì phải làm như chỗ ông đã làm. Ông đã dùng các nghiệp thân khẩu và ý từ hòa cúng dường ta, thường làm theo ý ta, chẳng có sai trái. Có đệ tử tâm rất tốt, nhưng thân khẩu và ý chẳng có từ hòa, nên chẳng xứng đáng làm đệ tử của ta. Có đệ tử thân khẩu ý từ hòa mà tâm chẳng được tốt, cũng chẳng đáng làm đệ tử của ta. Ông đã làm đầy đủ các sự việc để được xứng đáng là đệ tử của ta. Phật lại dạy tiếp: hiện tại ông ái kính cung cấp cúng dường thân ta với tâm thường thanh tịnh, Sau khi ta diệt độ rồi, tất cả các sự ái kính cung cấp cúng dường đó ông phải dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là thầy của chư Phật, vì sao ngài A Nan chưa cung kính cúng dường bậc thầy của Phật mà lại cung kính cúng dường Phật? Đáp: Ngài A Nan tuy đã được sơ quả Tu Đà Hoàng nhưng chưa được lậu tận, nên chưa biết rõ được Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu như Phật. Trước hết Phật bảo ngài A Nan rằng: Hiện tại ông ái kính cung cấp cúng dường thân ta. Vì sao? Vì thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có sắc vàng kim, có đại quang minh, khiến mọi người trông thấy đều ái kính. Sau đó Phật bảo ngài A Nan rằng: Sau khi ta diệt độ, tất cả các sự ái kính cung cấp cúng dường đó ông phải dành cho Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là thậm thâm di diệu pháp, chẳng có sắc, chẳng có hình, chỉ có người trí mới hay biết. Thân Phật các tướng tốt trang nghiêm thì kẻ ngu người trí đều thấy được cả. Ai đã nhìn thấy được thân Phật cũng đều muốn nhìn mãi, chẳng có nhàm chán. Ở đây Phật dùng thân Phật để dụ cho Bát Nhã Ba La Mật. Khi Phật còn ở đời thì thân Phật có oai lực tự ngăn các ác ma, chẳng cho các ác ma phá hoại. Sau khi Phật diệt độ rồi thì phải giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật. Vì khi nào Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời thì khi đó xem như Phật còn ở đời vậy. Hỏi: Một phen chúc lụy là đủ rồi, vì sao phải căn dặn đến 3 lần như vậy? Đáp: Vì thâm ái Bát Nhã Ba La Mật nên phải chúc lụy 3 phen. Hỏi: Nếu thâm ái Bát Nhã Ba La Mật thì vì sao chỉ chúc lụy 3 phen mà thôi? Đáp: Pháp Phật thường chỉ nói ra chẳng quá 3 lần. Nếu quá 3 phen là chẳng theo ý của vị chấp kim cang thần, ý của vị thần ấy là chẳng quá 3 phen. Phật tùy thuận theo ý của vị thần ấy nên chẳng có nói quá 3 phen. Nếu chỉ nói 1 lần thì chưa đủ, nếu nói quá 4 lần thì lại quá dư thừa. Lại có thuyết nói rằng tâm người lãnh thọ có 3 hạng, người động căn phải đến phen thứ 3 mới lãnh hội được, mới sanh được thiện tâm. Tuy rằng ngài A Nan là bậc lợi căn, nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều vị thanh văn khác chỉ cầu môn độ cho riêng mình, nên Phật vì các vị ấy mà phải nói đến 3 phen vậy. Khi ân cần đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lụy cho ngài A Nan đến 3 phen như vậy, Phật muốn nói rằng muốn cho Bát Nhã Ba La Mật được truyền thừa lại cho chúng sanh ở đời sau thì ngài A Nan phải giáo hóa đệ tử, đệ tử của ngài A Nan lại phải giáo hóa cho bao nhiêu người khác, cứ như vậy mãi mãi truyền từ đời này sang đời khác vậy. Ví như có một ngọn đèn được thắp sáng rồi thì ánh sáng từ ngọn đèn ấy có thể chuyển từ cây đèn này sang đèn khác liên tục mãi như vậy. Cho nên để cho sự truyền thừa Bát Nhã Ba La Mật bị đoạn tuyệt, khiến hạt giống Phật bị đoạn mất ở thế gian này. Hỏi: Trước đây nói rằng dù có nói ra thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tăng, dù chẳng nói ra thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng giảm, vì tướng của Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo tịch diệt. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là dư hư không, chẳng có ai có thể diệt được. Vì sao nay Phật lại bảo ngài A Nan cho nên để cho Bát Nhã Ba La Mật đoạn diệt? Đáp: Tuy rằng Bát Nhã Ba La Mật là tịch diệt, là vô sanh vô diệt, là dư hư không, là chẳng có hí luận, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà phải dùng văn tự để biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, dùng ngôn thuyết để giảng nói cho người khác nghe. Đây là nói về nhân tu, rồi sao mới nói về quả tu vậy? Phàm phu nghe nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp di diệu liền khởi chấp tâm, thủ tướng của Bát Nhã Ba La Mật, rồi phân biệt có thiện có ác, có thế gian có niết bàn vân vân. Vì chấp tâm nên khởi phân biệt, vì phân biệt nên khởi đấu tranh, vì đấu tranh nên khởi các nghiệp tội. Hành động như vậy gọi là diệt Bát Nhã Ba La Mật. Phật bảo ngài A Nan, ông phải y theo Bát Nhã Ba La Mật, chứ chấp vào văn tự ngữ ngôn như giáo hóa Bát Nhã Ba La Mật cho chúng sanh. Như vậy mới gọi là chẳng diệt Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời bao nhiêu lâu thì phải biết Phật còn ở đời bấy nhiêu lâu. Trong kinh trọng nói rằng Phật ân cần phó chúc Bát Nhã Ba La Mật giữa đại chúng, nhưng sợ có người khởi tâm nghi nên Phật mới thuyết riêng phẩm chúc lụy này, để chúng sanh biết rõ nhân duyên có Bát Nhã Ba La Mật ở đời là có Phật ở đời vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời mười phương các đức Phật, là thầy của các pháp, đem lại lợi ích lớn cho chúng sanh. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật còn ở đời, tức là Phật còn ở đời. Phật bảo: chẳng ly pháp bảo, Bồ Tát được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp vẫn chưa có thể được gọi là Phật. Khi được pháp bảo rồi mới được gọi là Phật. Pháp bảo nói ở đây là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hỏi: nếu có người phạm trọng tội, hành các nghiệp bất thiện mà được nghe Bát Nhã Ba La Mật, nghe rồi thọ trì, đọc tụng, biên chép Bát Nhã Ba La Mật, thì người ấy có thường chẳng rời thấy chư Phật, thường chẳng rời nghe pháp, thường thân cận chư Phật chăng? Đáp: sự việc này đã được nói rõ trước đây rồi. Có hai hạng người nghe pháp: có hạng người nghe pháp mà chẳng tin, chẳng thọ hành; có hạng người nghe pháp rồi liền tin và thọ hành. Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà chẳng tin, chẳng thọ hành, thì thầy xem người ấy như là chẳng có nghe pháp. Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà khởi lòng tin và tinh tấn thọ hành, thì thầy gọi người ấy là chân thật nghe pháp. Người đệ tử sau khi đã chân thật nghe pháp rồi, lại còn phải đọc tụng, chánh ức niệm, tùy theo ý Phật, xa lìa cả hai bên mà hành trung đạo, như chỗ nghe pháp mà thọ trì, giải nghĩa, rồi vì người khác giải nói nghĩa trong kinh pháp. Ngoài ra còn phải cung kính, tôn trọng, tán thán và đem hoa hương cúng dường kinh pháp. Nếu người đệ tử y như vậy mà hành, thì lúc ban đầu phát tâm chỉ mới được phước đức cạn mỏng, nhưng càng lâu phước đức thêm sâu dày, tính tâm càng thêm kiên cố bất động. Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà đem hoa hương cúng dường kinh pháp, thì cũng có được một phần phước đức. Nếu người đệ tử là người trí, biết công đức của Bát Nhã Ba La Mật mà cúng dường, thì được phước đức rất nhiều. Còn nếu là người ít trí huệ, chẳng biết được công đức của Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn cúng dường, thì chỉ được phước đức cạn mỏng mà thôi. Người nào thành tựu được phước đức sâu dày, thì khi chuyển thân cũng chẳng rời thấy chư Phật, chẳng rời nghe pháp, thường thân cận chư Phật. Người nào chỉ có phước đức cạn mỏng, thì khi chuyển thân chẳng có được ba đời phước báo, cũng chẳng đền hết các tội. Thế nhưng khi đã đền tội xong rồi, thì về sau cũng sẽ được thấy Phật, được nghe pháp, được thân cận chư Phật vậy. Nơi đây Phật nói rằng, người có phước đức thuần hậu, thường chẳng rời thấy Phật, chẳng rời nghe Phật, thường được thân cận và cúng dường chư Phật. Người có phước đức cạn mỏng, khi đã đền tội xong rồi, cũng sẽ được thấy Phật, được nghe pháp, dần dần cũng sẽ được đầy đủ sáu pháp ba la mật, dẫn đến cũng sẽ được làm Phật. Phật dùng Phật nhãn thấy Bát Nhã Ba La Mật có đại lợi ích cho chúng sanh, nên mới ân cần chúc lụy như vậy. Hỏi: chư vị đại A-la-hán đã chứng thực tế, chẳng còn có vui buồn, như vậy vì sao các ngài còn sanh tâm đại quan hỷ? Đáp: chư vị đại A-la-hán tuy đã ly dục, đã vượt ra ngoài ba cõi, nhưng chưa có đầy đủ trí huệ, nên được nghe Bát Nhã Ba La Mật minh giải rõ ràng, nên các ngài đã đoạn trừ tâm nghi, sanh tâm đại quan hỷ. Lại nữa, chư vị A-la-hán đã chứng được thực tế, đã thâm nhập vào các pháp không, vô tướng, vô tác, vô phân biệt. Nay ở nơi các pháp tướng tịch diệt, mà Phật đã khéo dùng danh tự ngữ ngôn phân biệt các pháp, rộng nói các thí dụ. Như vậy, Phật đã dung thông cả hai đế, mà chẳng hoại pháp tánh. Bởi vậy, nên chư đại A-la-hán rất hoan hỷ. Phật khéo nói về các pháp không, vô tướng, vô tác, tịch diệt, vô phân biệt mà đại chúng chưa từng được nghe, nên tất cả đều hoan hỷ nghĩ rằng: nghe được pháp này rồi, chúng ta sẽ đoạn sạch được các nhân duyên sanh tử, chúng ta sẽ được Phật đạo. Như vậy là có vô lượng nhân duyên khiến chư vị đại A-la-hán cùng đại chúng đều sanh tâm hoan hỷ. Hỏi: Phật đem Bát Nhã Ba La Mật chúc lũy cho ngài A-nan, bảo ngài phải giữ gìn pháp bảo này sau khi Phật nhập Niết Bàn, đừng để cho hạt giống Phật đoạn dứt. Như vậy, vì sao trong lần kiết tập ba tạng kinh điển cho ngài Mahakayip chủ trì và ngài A-nan thuyết minh chẳng thấy đề cập đến kinh Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Kinh Đại Thừa thẩm thâm di diệu, khó tin, khó giải, khó hành. Khi Phật còn tại thế, có nhiều vị tỷ kheo nghe kinh Đại Thừa khởi tâm nghi, chẳng tin, chẳng hiểu, nên đã đứng dậy bỏ ra đi. Huống nữa là sau khi Phật nhập Niết Bàn. Bởi vậy nên lúc kiết tập kinh điển chẳng có nói đến kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, ba tạng chánh có đến 30 vạn bài kệ, gồm có 960 vạn lời. Pháp Đại Thừa mênh mông vô hạn lượng, ví như phẩm Bát Nhã Ba La Mật này có đến 2.000 bài kệ, còn đại phẩm Bát Nhã có đến 10 vạn bài kệ. Chư vị Lâm Dương, chư vị A Tu La Dương cùng chư thiên tàng trữ ở trong các cung điện cả ngàn vạn ức bài kệ nữa. Vì sao? Vì chư thiên long thần thọ mạng lâu dài, tri thức và niệm lực rất vững mạnh. Trái lại, người đời nay thọ mạng ngắn ngủi, tri thức và niệm lực cạn mỏng. Chỉ phẩm Bát Nhã Ba La Mật này mà người thế gian còn chưa thể đọc trọn, huống nữa là đọc nhiều hơn. Chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát biết về Bát Nhã vô lượng vô hạn. Vì sao? Vì chẳng phải ở nơi một thân mà Phật thuyết kinh này. Phật ở trong vô lượng đời, biến hóa vô lượng thân mà nói ra vô lượng pháp. Ngoài kinh Bát Nhã Ba La Mật còn có rất nhiều kinh Đại Thừa khác. Kinh Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát có 10 vạn bài kệ. Kinh Bổn Khởi Vân, kinh Đại Vân mỗi bộ có 10 vạn bài kệ. Kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bi, kinh Phương Đẳng, kinh Long Dương Vấn, kinh A Tu La Dương Vấn, vân vân. Như vậy, Đại Thừa có vô lượng vô biên bộ kinh lớn, nhiều như số trân bảo trong biển lớn. Làm sao bao nhiêu bộ kinh lớn như vậy mà có thể chứa được trong ba tạng kinh điển của loài người? Tạng kinh điển của loài người chỉ là tạng nhỏ, vật nhỏ có thể chứa đựng trong vật lớn, mà vật lớn chẳng sao có thể được chứa đựng trong vật nhỏ vậy. Cũng như vậy, trong pháp tiểu thừa chẳng có pháp đại thừa, còn pháp đại thừa kiêm nhiếp hết thảy pháp tiểu thừa. Cho nên nạn hỏi: Có thuyết nói sau khi Phật diệt độ, ngài Mahakayip đưa các tỷ kheo vào trong núi Kỳ Xà Quật kiết tập ba tạng kinh điển. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng một số chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát khác đưa ngài A Nan theo để kiết tập kinh điển Đại Thừa. Lại có thuyết nói ngài A Nan thấy chí nguyện của chúng sanh có đại, có tiểu sai khác nhau, nên ngài chẳng có nói kinh Đại Thừa trong chúng thanh văn. Nếu nói ra thì ắt phải có loạn động, có lầm lạc, chẳng sao thành tựu được đại pháp. Phật pháp tiểu thừa chỉ có một món, một vị nhằm diệt khổ được giải thoát. Thế nhưng giải thoát đầy đủ phải có hai phần: tự lợi, chỉ có lợi cho mình; tự lợi và lợi tha, vừa lợi cho mình mà còn lợi cho hết thảy chúng sanh. Đây là nhân duyên phân biệt có tiểu thừa và đại thừa sai khác nhau. Tuy rằng các kinh đều từ kim khẩu của Phật nói ra, nhưng y theo văn tự ngữ ngôn mà phân ra có ba tạng kinh Thanh Văn Tiểu Thừa, ba tạng kinh Ma Ha Diễn Đại Thừa. Khi Phật còn tại thế, chẳng có tên ba tạng mà chỉ có Tu Đa La, gồm có bốn bộ A Hàm. Kinh Ma Ha Diễn gồm có hai phần: bốn bộ A Hàm, Tu Đa La. Kinh Ma Ha Diễn Đại Thừa gọi là Đại Tu Đa La, gồm cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Riêng 250 giới tỷ kheo gọi là Tu Đa La Tỳ Ni. Do có các tỷ kheo tạo tội nên Phật mới kiết giới, ấn định việc nên làm, việc chẳng nên làm. Việc chẳng nên làm mà làm thì sẽ bị tội. Luật cũng chia ra làm hai phần: Mayula Quốc Tỳ Ni, gồm luôn cả A Bà Đà Na, Kinh Thí Dụ và Sadaya, Kinh Bổn Sanh, tất cả có 80 bộ. Phát Tân Quốc Tỳ Ni, trừ bớt A Bà Đà Na và Sadaya, chỉ lược phần cốt yếu làm thành 10 bộ. Lại có luận Tỳ Bà Sa gồm 80 bộ. Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật ở trong Đại Tu Đa La. Kinh này nói về các đại sự nên phải nói riêng, vì vậy mà chẳng có trong ba tạng. Ngài Pháp Sư Kumala Thập vào đời Tần Hoàng Thủy năm thứ ba đã đến đất Trường An ngày 20 tháng 12 năm Tân Sửu. Ở đây, sau 4 năm kiết hạ, Ngài đã phiên dịch kinh này sang tiếng Trung Hoa. Ngài ở trên gác có chư thiên diễu quanh. Ngài dịch phần luận trong 7 năm 12 tháng 17 ngày mới xong. Ở đây có dẫn các chỗ cốt yếu của kinh Bổn Thiền, kinh Giới Luật, kinh Bách Luận Thiền, pháp giảng giải ra thành 50 vạn lời. Các lời tích luận gồm 150 vạn lời. Lúc ban đầu, phẩm thứ nhất bộ luận này có 34 quyển, giải thích một phẩm, đây là gốc của toàn bộ luận. Kể từ phẩm thứ hai trở về sau, Pháp Sư chỉ lược dịch và khai giải ý văn mà thôi, chẳng phải dịch đầy đủ, chỉ dịch có một phần 10 thôi. Hết quyển 100.